Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời ơi, có ai không? Cứu với, tên trộm khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, nhà của ta, ông trời ơi, ngươi muốn chúng ta sống thế nào đây? Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên khắp thôn, khiến mọi người đều nghe thấy. Bất kể ai đang làm gì, họ đều bỏ hết công việc mà chạy ra ngoài. Tên khốn nào đã dọn sạch nhà của ta vậy? Ngươi muốn bị sét đánh chết phải không? Ông trời ơi, sao ngươi không đánh chết kẻ trộm đó đi? Đây là muốn ép chúng ta vào đường cùng mà. Bà Trương ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết, khiến nhiều người trong thôn không khỏi động lòng. Lão Mao, sáng sớm mà các người làm ồn ào gì thế? Lúc này, ông Lâm trưởng họ, với khuôn mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mọi người trước cửa. Ánh mắt ông ấy khiến ai cũng cảm thấy bị nghi ngờ, khiến những người định tiến lên đều dừng lại. Họ mới vừa khoe khoang sự giàu có ngày hôm qua, thế mà đêm nay đã bị dọn sạch nhà. Kẻ trộm này quả thật có tay nghề. Ông Lão Mao, ông nhìn tôi như vậy là sao? Tôi chỉ hỏi một câu, mà ông xem tôi như kẻ thù à? Đúng vậy, chúng tôi đến đây là lo lắng cho các người, thế mà ông lại nhìn chúng tôi như kẻ trộm. Ông không biết rằng điều đó làm tổn thương lòng tốt của chúng tôi sao? Thiện ý không được đáp trả, thật là không thể thương xót cho người như thế này. Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Lão Mao có gì muốn nói thì cứ nói ra. Mọi người đều đến đây để quan tâm các người thôi. Lúc này, tộc trưởng và trưởng thôn Lâm ra đến. Mọi người tự động nhường đường. Tộc trưởng Lâm nhìn thấy lại là gia đình Lão Mao, liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Họ ngày nào cũng làm ồn ào, không ai ngờ lần này lại thật sự xảy ra chuyện. Nói thật, tộc trưởng Lâm và trưởng thôn Lâm không nghĩ sẽ có chuyện như vậy. Nhưng sáng nay mọi người đều tập trung ở đây, tiếng mắng chửi của bà Trương vang vọng khắp thôn, họ không thể không đến xem. Vừa bước vào, tộc trưởng Lâm liền quát lớn: "Lão Mao, ông có phải đã quên mất điều gì nên nói và không nên nói? Nếu ông còn nói bậy, đừng trách chúng tôi không nể tình. Ngày thường đã không sống tốt, giờ còn nói lung tung." Bà Trương lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều đó. Bà đã mất hết tất cả tài sản tích cóp cả đời, khác gì bị lấy mạng đâu. Bà chỉ muốn mắng chửi cho hả giận, đâu có tâm trạng mà lo nghĩ điều gì. "Tộc trưởng, ngài muốn lấy mạng tôi đi. Cuộc sống này làm sao mà sống nổi nữa? Nhà của tôi bị kẻ trộm dọn sạch, chúng tôi làm sao sống nổi đây? Tộc trưởng, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Kẻ trộm này gan thật lớn, không coi người Lâm gia ra gì. Ngài nhất định phải bắt hắn ra và trừng phạt hắn thật nặng." Tộc trưởng Lâm và trưởng thôn Lâm kinh ngạc. "Cái gì mà dọn sạch nhà cửa? Dọn nhà làm sao mà không có chút động tĩnh nào chứ? Rõ ràng nhà còn nguyên mà lại dọn sạch. Chính quốc, vào xem thế nào." Trưởng thôn Lâm cũng cảm thấy nghi ngờ, liền dẫn đầu vào nhà chính. Ngôi nhà trước kia đầy đủ mọi thứ, giờ thì trống trơn. Ông kiểm tra các phòng khác cũng thấy chúng đều bị dọn sạch, chỉ còn lại cái giường đất và vài bộ quần áo. "Cách Trương,